Chương 154, hiện thực cường hóa, đạt được 5 loại năng lực. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ thành công đi qua ạ bù khảo hạch, trở thành ạ bù thành viên chính thức. Mọi người chúc mừng hắn A một cái thông cáo phát ra rồi, lại một lần nữa đưa tới toàn bộ thế giới hoành động. Cơ mờ nờ ạ bù là cái gì quỷ ạ bù thành viên chính thức, đây là làm gì vô số ngoạn gia dồn dập nhắn lại cùng bình luận. Toàn bộ thế giới đều nằm ở một hồi trong ngượng ngùng. Mà chỉ có số ít xã hội tinh anh cùng chính phủ cao tầng mới biết được, cái này ạ bụ thân phận đến tột cùng ý vị như thế nào. Hoa Kỳ, Đảo Quốc, Trung Đông, Nam Á các lộ hủy chữa trò chơi căn cứ lập tức phái ra không ít ngoạn gia siêu tập bắt đầu ạ bụ tin tức cùng manh mối tới, đều muốn giống như Lý Thanh giống nhau hoàn thành ạ bụ khảo hạch nhiệm vụ, trở thành ạ bụ nỉ ra. Liên quan tới ạ bụ khảo hạch manh mối, thậm chí một lần tăng tới rồi 5 triệu nhân dân tệ cổ nổ hạ, hồ cả phủ. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng ủ chỉ hạ ịt trịa đang ở nói chuyện với nhau. Lúc này xạ rủ tô bì trong lửa một cái thuấn thân thuật hiện thân ở hai người trước mặt, cầm trong tay Lý Thanh ạ bù thành tích khảo hạch đơn. Bất quá xạ rủ tô bì trong lửa biểu tình có điểm kỳ quái. Ủ chỉ hạ ịt trịa chân mày một đám, trong lửa, làm sao vậy ủ chỉ hạ sẽ tạ hắn không có đi qua sát hoạch sao nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ nụ cười nhạt nhòa cười, lấy ủ chỉ hạ sẽ tạ thực lực. Đi qua cái này ạ bù sát hoạch theo lý thuyết hẳn là vô cùng đơn giản, trong lửa, biểu tình của ngươi không phải xạ rủ tô bì trong lửa lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đem phiếu điểm đẩy tới. Hắn còn không biết nên như thế nào hướng mì nạ tổ đại nhân giải thích, dù sao Lý Thanh biểu hiện quá mức nịch thiên. Cái kia là thế nào nạ mì cả giờ mì nạ tổ cảm thấy rất ngờ vực, đem phiếu điểm cầm tới, hắn cái này một không phải xem lướt qua không có việc gì, một xem. Trên mặt khiếp sợ và kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm. Một bên Uchiha Itachi chứng kiến Minato vẻ mặt này, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Minato đại nhân Itachi, ngươi xem một chút ta. Minato cố ý nghiêm mặt, một bộ cực kỳ ngưng trọng dáng vẻ. Nghi hoặc bên trong, Itachi đem phiếu điểm cầm lấy, một con kia nhíu chặt chân mày trong nháy mắt thư giãn đứng lên, một đôi lạnh lùng con ngươi lóe ra kích động cùng kinh ngạc quan mang. Không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá nhanh liền thông qua Uchiha Itachi rất là vui vẻ, đem phiếu điểm nặng nề vỗ tới trên bàn. Dunzevia, nhanh như vậy đi qua ạ bụ thì, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc đầu hắn cũng cho rằng Lý Thanh không thông qua khảo hạch, bất quá không thể không nói, Uchiha sẽ tạo biểu hiện, vượt qua dự liệu của hắn. Có thể trong nháy mắt tìm được nhẫn thú. Mấy phút bên trong đánh bại nằm tên ạ bụ trung nhẫn, chỉ là ngắn ngủi này hai câu cũng đủ để chứng minh tất cả. Không hổ là ịt chia đệ đệ Aminato cười ha ha, đưa mắt chuyển tới ịt chia trên người, xem ra ịt chia ngươi sau này chấp hành nhiệm vụ thì có một bạn nhi nư A-A-N. Uchiha ịt chia khẽ gật đầu, cực kỳ kích động. Đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả Lý Thanh tiếp lấy lại làm một ít nhiệm vụ, đem đẳng cấp lên tới 252 cấp. Lúc này thời gian đã đến buổi tối, lần đầu tiên số liệu đồng bộ bắt đầu rồi thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, còn có 5 phút đồng hồ gần tiến hành vong du số liệu lần đầu tiên cường hóa, đến lúc đó vong du bên trong thuộc tính đem dựa theo 30% tỷ lệ tặng lại hiện thực, cường hóa từng cái vong du ngoạn ra thân thể, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ấm áp nêu lên, may mắn trở thành từng cái ẩn thôn ạ bù thành viên, ạ ca sủ kỳ thành viên ngoạn ra, lấy được 35%-40% cường hóa. Cũng ở hiện thực ngẫu nhiên kế thừa vong du kỹ năng và năng lực. Cảnh cáo, phía trước tạm thời xa cách trò chơi, có thể sử dụng các loại nhẫn thuật ngoạn ra, đem không thể sử dụng bất luận cái gì nhẫn thuật. Bản phục vụ khí đem trong vòng 3 ngày hoàn thành tất cả đồng bộ, mời kiên trì đợi, 3 ngày sau rạng sáng 12:00, cùng mọi người không gặp không về thông cáo vừa ra, vô số mang theo vong du mũ giáp các người chơi đều là hoảng sợ trừng lớn con mắt. Cơ mờ nờ ạ bụ thành viên, ạ cắt sủ kỳ thành viên có thể được mạnh hơn hiện thực cường hóa thuộc tính hơn nữa, còn có thể ở hiện thực ngẫu nhiên đạt được trong game online một cái năng lực cơ mờ nờ cái này thích ăn kem. Dường như toàn bộ vong du bên trong liền đủ trí hạ sẽ tạo một cái ẩn thôn ạ bụ thành viên, thực sự là choáng rồi ta muốn ăn lang, đâu chỉ là choáng rồi, nếu là tiểu tử này ở hiện thực tới một người bạo hỏa cầu thuật, sợ rằng một cái thành thị sẽ không có a ta muốn bắn chết ngươi. Dunzevi. A, cái thời gian đó, ai cũng không phải là đối thủ của hắn, trừ phi sử dụng bom kinh khí. Vẫn phát ngai, bom khinh khí cũng không được a, nếu là hắn có thuấn thân thuật, trong nháy mắt liền chạy, quả thực vô giải a, ta muốn làm siêu nhân, không có việc gì, tiểu tử này chính là chiếm được một cái vong du năng lực lại có thể thế nào, không thấy được nhiều như vậy quân đội đều tới đánh vong du nha, vô số bình luận cùng hâm mộ và ghen ghét bên trong, Lý Thanh ở tràn đầy trong chờ mong, cười thối lui ra khỏi trò chơi, đồng thời, trong lòng chờ mong tràn đầy, hắn sẽ được cái gì dạng năng. Lực đâu chậm rãi tháo xuống vong du mũ giáp, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy thân thể bị một cổ lực lượng cường đại rót vào trong đó, đồng thời bên thai chuyển đến nêu lên âm thanh. Đang cùng với bước ngươi vong du số liệu, sẽ vì thân thể của ngươi cường hóa 40% vong du số liệu, trong quá trình có thể sẽ có một ít đau đớn, cũng xin nhẫn mại theo tiếng nhắc nhở chậm rãi vang lên. Lý Thanh chỉ cảm thấy thân thể trở nên càng ngày càng nóng càng ngày càng nóng. Dường như cả người đặt ở nóng bỏng trên lò lửa hung hăng nướng một dạng. Tiếp lấy, hắn lại là cảm thấy từng cái trận trận hàn khí xâm nhập trong cơ thể hắn, mang đến hàng loạt lạnh lẽo. Đầu tiên là hỏa, lại là băng. Băng hỏa giao dung đang ở loại cảm giác này bên trong, hắn cảm thấy lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, thân thể càng ngày càng mạnh mẽ, nhị ra lực lượng tựa hồ đang một chút xíu cường hóa thân thể hắn. Tuy là nguyên bản tạm thời xa cách trò chơi lúc thân thể sẽ bởi vì chơi vong du, chiếm được thích đương đề thăng, nhưng khi đó vẹn vẹn cường hóa 10% mà thôi, lần này là 40%, căn bản không có thể đạo lý tính toán thời gian từng giây từng phút trôi qua, xâm nhập bên trong cơ thể hỏa diễm cùng băng hàn cũng dần dần tàn đi. Đợi cho Lý Thanh một lần nữa mở con mắt thời điểm, nhị câu ngọc đột nhiên tại hắn màu đỏ thắm trong hốc mắt hiện ra. Chính là xạ dị gẳng, không nghĩ tới ta được đến xạ dị gẳng năng lực. Đang ở Lý Thanh kinh hỉ lúc, lại phát hiện mình vẫn có thể sử dụng hòa độn, bạo độn các lộ hủy chữa nhận thuật tiếp lấy, hắn liền nghe được nêu lên, ở gấp 5 lần thưởng cho phần mềm hoặc mở ra dưới, ngoạn gia lập tức bảo lưu lại 5 loại năng lực, xạ dị gẳng, bạo độn, bạo hỏa cầu thuật, thể thuấn thân thuật, nhẫn thể thuật, ủ trì hạ lù tạ, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.